Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 369, chương 369, ống kính trước ân cần thăm hỏi. Klose dẫn bóng trợ giúp Werder Bremen tại hơn nửa hiệp lấy được 1-0 dẫn trước ưu thế. Tại dẫn trước về sau, Werder Bremen đá càng thêm trầm ổn, cũng không có lập tức liền quy mô để lên, hy vọng có thể tại dẫn bóng. Bọn hắn bị đá rất bình thường vững vàng. Cái này điểm số một mực bảo trì đến hơn nửa hiệp kết thúc. Đương đám cầu thủ đều về tới phòng thay quần áo thời điểm, Ringer cách chính tại cùng đồng nghiệp của mình nhóm nhìn hơn nửa hiệp quay chụp đồ vật. Bọn hắn chẳng khác gì là đang nhìn vinh quang hơn nửa hiệp người biểu hiện tuyển tập. Chậc chậc, nhìn cái này hơn người. Thật mẹ hắn xinh đẹp. Tốc độ này, thực nghiêu bức. Tốc độ phối hợp kỹ thuật, vô địch tiết tấu A, qua Hannover hậu vệ, đơn giản liền cùng chơi đồng dạng. Ta cảm thấy đi, vinh quang tại như thế đá xuống đi, Bundesliga chẳng mấy chốc sẽ lưu không được hắn. Mấy người trẻ tuổi một bên nhìn vinh quang biểu hiện tuyển tập, một bên nghị luận ầm ĩ. Tiếc nuối duy nhất, chưa đi đến cầu, xem hết toàn bộ tuyển tập về sau. Ringer cách tuyên bố. Nếu là vinh quang nửa chàng sau có thể tiến cái cầu, như vậy chúng ta lần này quay chụp liền hoàn mỹ. Người yên tâm, cách cách, chuyện sớm hay muộn. Penzer Hoa nói đúng, vinh quang dẫn bóng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nửa chàng sau khi bắt đầu, chỉ lạc hậu một cái cầu Hannover không cam tâm cứ như vậy tại sân khách nhận thua. Bọn hắn lợi dụng nửa chàng sau tranh tài vừa mới bắt đầu thời gian, hướng Werder Bremen cầu môn phát khởi một vòng mãnh liệt thế công. Dựa theo Hannover 96 huấn luyện viên trưởng Trác Lợi Thả ý nghĩ, hắn là hy vọng lợi dụng cái này mở màn 5 phút đồng hồ thời gian đến xung kích một chút Werder Bremen. Có lẽ Werder Bremen tại sân nhà dẫn trước về sau, tinh thần sẽ thả lỏng đâu. Thừa dịp lấy bọn hắn còn không có tiến vào tranh tài trạng thái thời điểm xung kích một chút, cũng có thể dẫn bóng. Đây là rất bình thường thường quy an bài. Bởi vì tại bóng đá trong trận đấu bắt đầu 5 phút đồng hồ, cùng kết thúc trước 5 phút đồng hồ, là đội bóng dễ dàng nhất phân tâm thời điểm. Lúc này cũng là dễ dàng nhất sinh ra dẫn bóng thời điểm. Đương nhiên Lợi Thà cũng đầy đủ cân nhắc đến Werder Bremen phản kích rất bình thường sắc bén, cho nên cũng không có trông cậy vào đem 5 phút đồng hồ đều lợi dụng đầy. Hắn chỉ cầu một lần tiến công, nếu như lần này tiến công không có dẫn bóng, liền lập tức thu rút về, cùng Werder Bremen chậm rãi giao thiệp. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng tranh tài cũng không tổng là dựa theo suy nghĩ của hắn tiến hành. Hannover 96 công đi lên về sau, thậm chí đều còn không có đánh tới Werder Bremen phía trước cầu môn, liền để Bormann đoạn mất cầu. Sau đó Bormann trực tiếp một cái đá mạnh, đem bóng đá hướng về phía sân bóng bên phải đường. Tại bóng đá phi hành lộ tuyến bên trên, có một đường thân ảnh màu xanh lục tại trên sân bóng phi nước đại. Vinh, đây là Werder Bremen phản kích. Marcel Lep hô to, gặp quỷ. Lợi Thà thấy cảnh này thời điểm, nhịn không được thì thào mắng câu thô tục. Hắn lo lắng tình huống vẫn là phát sinh. Một lần tiến công đều không hoàn thành a, đối phương liền phản kích. Penzer hòa ống kính là hướng về phía Vinh Quang. Hắn vừa mới muốn cho Vinh Quang một cái cận cảnh, liền thấy trong màn ảnh đột nhiên Vinh Quang biến mất. Móa, chuyện gì xảy ra? Kinh ngạc hắn cũng không nhịn được phát nổ nói tục. Sau đó hắn cấp tốc kéo xa ống kính. Lúc này mới tại ống kính biên giới thấy được ngay tại hướng về phía trước trận bắn vọt Vinh Quang. Hắn cấp tốc di động camera, đuổi theo, đem Vinh Quang một mực khóa chặt tại ống kính hình tượng chính giữa. Úp úp úp úp, đến rồi tới. Mà Ringer cách bọn hắn thì kêu phá lệ hăng hái. Mọi người đều biết Vinh Quang tốc độ nhanh, cực tốc bão táp chính là Vinh Quang chiêu bài. Cho nên bọn hắn chưa hề đến hiện trường bắt đầu, liền chờ mong có thể tại gần nhất khoảng cách cảm thụ một chút Vinh Quang bão táp. Nửa chàng sau bọn hắn đúng lúc là tại ở gần Vinh Quang địa phương. cho nên bọn hắn quay đầu nhìn xem Vinh Quang hướng bọn hắn băng băng mà tới. Hơi có chút mong mỏi cùng trông mong tư thế. Tựa như là một đám trên núi hài tử. Lần thứ nhất nhìn thấy xe lửa như thế. Đường xe lửa tại núi bên kia chuyển lúc đi ra. Bọn hắn liền chờ tại đường sắt bên cạnh. Duỗi cổ thăm dò nhìn qua. Theo xe lửa càng ngày càng gần. Bọn hắn cũng càng ngày càng hưng phấn. Vẫy tay hô to. Tới rồi, tới rồi, tới rồi. Chính là như vậy. Tại tiếng kêu gào của bọn họ bên trong. Vinh Quang chạy tới. Tại Penzer hoa đặc tả trong màn ảnh. Vinh Quang dương mắt nhìn một chút trên không trung bóng đá. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Kiên định nhìn qua phía trước. Không ngừng bước. Phi tốc mà tới. Tại trong màn ảnh hình tượng cấp tốc tăng lớn. Chiếm cứ toàn bộ ống kính. Hắn lại đem ống kính kéo ra tới. Vinh Quang nhìn không chuyển mắt. Hoàn toàn không thấy lấy mấy cái ở đây bên cạnh mắc nối được mấy vị đồng bào một chút. Liền trước người bọn họ vọt tới. Hô một tiếng. Thật giống là một hàng cao tốc hành xử xe lửa. Sau đó hắn đang chạy bên trong hơi giảm tốc. Nâng lên chân phải. Đem không trung tiếp bóng. Vững vàng dỡ xuống. Xinh đẹp. Ringer cách nhịn không được phát ra dạng này tán thưởng. Cái này ngừng cầu đơn giản chính là đại sư cấp. Dừng lại cầu Vinh Quang cũng không tiếp tục giảm tốc. Mà là lần nữa đem bóng đá hướng phía trước một chuyến. Không có cái gì kỹ thuật hàm lượng. Lại là hiện tại Hannover cầu thủ sợ nhất. Cũng là để Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá kích động nhất. Đây chính là Vinh Quang sắc bén nhất đột phá đem cầu truyền cho 3 giây sau mình. Lội cầu về sau. Vinh Quang tiếp tục ra tốc hướng phía trước đuổi theo. Khi hắn lần nữa đuổi kịp bóng đá thời điểm. Đã đến đại cấm khu biên giới. Bởi vì lúc trước Hannover 96 cầu thủ đều tại tham dự tiến công. Cho nên lúc này ở phía sau trận ngược lại không có mấy người. Thủ môn Anh Cơ quả quyết lựa chọn xuất kích. Vinh Quang giảm xuống trọng tâm. Làm ra muốn hướng phía bên phải tiếp tục phát cầu động tác giả. Lừa gạt Anh Cơ đảo hướng bên phải. Lại bỗng nhiên dùng chân phải đem bóng đá chụp tới. Sau đó ngay cả người dẫn bóng từ bên trái đột phá. Hắn qua rơi mất thủ môn. Chuyện kế tiếp đối với Vinh Quang tới nói liền đơn giản nhiều. Hắn mỗi ngày thêm luyện nửa giờ sút gôn. Đó cũng không phải là luyện không. Nếu là ngay cả không môn đều đá không tiến. Hắn liền có thể đi đổi đánh hậu vệ. Vinh Quang đem bóng đá chụp qua thủ môn Anh Cơ về sau. Đuổi kịp bóng đá. Trực tiếp lên chân phải đẩy bắn. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. Trên thực tế tại Vinh Quang chụp qua cửa đem thời điểm. Que giờ trên sân bóng không đã vang lên tiếng hoan hô to lớn. Werder Bremen fan hâm mộ bóng đá đã bắt đầu nâng lên chúc mừng dẫn bóng. Bọn hắn không tin Vinh Quang dưới tình huống như vậy sẽ còn thất thủ. Quả nhiên, Vinh Quang cũng không để cho bọn hắn thất vọng. Bóng đá vững vàng bay vào cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o gì? Vinh, hắn dẫn bóng. Đây là hắn bản mùa giải cái thứ tư dẫn bóng. Bắt đầu thi đấu 5 vòng. 4 cái dẫn bóng. 2 cái trợ công. Hoàn mỹ số liệu. Que giờ trên sân bóng trống không tiếng hô hoán đạt đến một cái đỉnh phong. Ringer cách bọn hắn cũng đang hoan hô. Thế nhưng là miệng của bọn hắn mở ra đến. Nhưng không nghe thấy thanh âm của mình. Thanh âm của bọn hắn đã hoàn toàn bị ngoại giới tiếng hoan. Hô bao phủ thôn phệ. Penzer Hoa ở thời điểm này không có vung tay hô to. Mà là trung thực thực hiện chức trách của mình. Hắn ống kính một mực đi theo Vinh Quang. Vỗ xuống Vinh Quang cái này dẫn bóng toàn bộ quá trình. Cùng chúc mừng động tác. Tại hắn trong màn ảnh. Vinh Quang sút gôn về sau. Còn nhìn thoáng qua cầu môn. Xác nhận bóng đá bay vào. Tiếp xuống hắn nguyên xoay người. Bắt đầu chạy. Xem bộ dáng là muốn chạy hướng góc cờ khu chúc mừng. Đây là một cái rất bình thường chúc mừng. Nhưng là Penzer Hoa lại đột nhiên phát hiện có chút không đúng. Bởi vì Vinh Quang tựa như là hướng phía mình ống kính chạy tới. Hắn bỗng nhiên đem ánh mắt của mình từ lấy cảnh khung di chuyển về phía trước kéo. Nâng lên nhìn về phía sân bóng. Quả nhiên, Vinh Quang liền chạy như vậy đi lên, sau đó ôm lấy camera ống kính, tại to lớn tiếng ồn ào bên trong hô to: "Cha, mẹ, tỷ, còn có gia gia nãi nãi, đệ đệ, các ngươi nhìn thấy không? Ta ở chỗ này phi thường tốt, các ngươi đừng lo lắng." Hắn còn muốn nói điều gì, cũng đã bị chen chúc mà đến các đội hữu vây quanh. Sau đó hắn trong màn ảnh cũng chỉ đập tới một đoàn rối bời bóng đen. Bởi vì cách quá gần, Penzer Hoa có chút sững sờ. Hắn còn không có từ vừa rồi Vinh Quang giống mà nói bên trong lấy lại tinh thần. Hắn vừa rồi không nghe lầm. Vinh Quang là tại thông qua bọn hắn ống kính hướng người nhà của mình ân cần thăm hỏi. Hắn lúc này mới nhớ tới lúc trước, Vinh Quang còn chuyên môn hỏi qua bọn hắn, tiết mục này có phải hay không ngay cả người nhà của hắn đều có thể nhìn thấy. Khi lấy được Penzer Hoa trả lời khẳng định về sau, Vinh Quang liền lộ ra thật cao hứng. Hiện tại hắn biết Vinh Quang lúc trước vì cái gì chuyên môn muốn cố ý tới tìm hắn xác nhận cái chuyện này. Mấy ngày nay, hắn làm một đi theo Vinh Quang, con mắt, chứng kiến Vinh Quang trải qua hết thảy. Tại sân huấn luyện bên trên, tại đấu trường bên trên, hắn nhìn đều rất bình thường tiêu sái. Nhất là tại đấu trường bên trên, kia thật là quang mang bắn ra bốn phía. Nhưng là hắn cũng có một người bình thường một mặt a. Một người tại cái này tha hương nơi đất khách quê người dốc sức làm, cũng sẽ cảm thấy cô độc sao? Vinh Quang dẫn bóng trợ giúp Werder Bremen kết thúc trận đấu này lo lắng cứ việc nửa chàng sau. Mới bắt đầu 2 phút đồng hồ, sân nhà dẫn trước 2 quả cầu. Còn có Vinh Quang dạng này phản kích lợi khí, Hannover 96 còn có thể lật bàn, tuyệt không có khả năng. Ở sau đó, trong trận đấu, Werder Bremen đổ đầy tiết tấu, không có tại dẫn trước chi sau tiếp tục trắng trợn tiến công. Mà là bắt đầu cùng Hannover chậm rãi giao thiệp. Bọn hắn cũng minh bạch, cái này mùa giải bọn hắn muốn bao nhiêu tuyến tác chiến. Không cần thiết tại một đầu trên chiến tuyến liền đem toàn bộ tinh lực đều tiêu hao sạch. Nửa chàng sau sắp cũng bắt đầu tấp nập thay người. Có lẽ là cân nhắc đến bên sân có đến từ Vinh Quang tổ quốc tổ quay phim. Sắp chuyên môn tại thứ 89 phút thời điểm, đem Vinh Quang đổi xuống dưới. Trước kia đều là tận lực để Vinh Quang đánh đầy toàn trường. Vì chính là muốn để Vinh Quang đơn độc tiếp nhận hiện trường fan hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô. Cũng làm cho những cái kia Trung Quốc tổ quay phim nhìn xem. Werder Bremen fan bóng đá có bao nhiêu yêu Vinh Quang. Thông qua bọn hắn ống kính nói cho Trung Quốc fan bóng đá. Vinh Quang tại Werder Bremen địa vị cao bao nhiêu. Quả nhiên, đương Vinh Quang kết quả thời điểm, Weser sân bóng toàn thể đứng dậy, dùng trưởng âm thanh cùng tiếng hoan hô làm Vinh chỉ riêng tiễn đưa. Vinh Quang phất tay hướng bọn hắn thăm hỏi, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô càng lớn hơn, thật được hoan nghênh. Ringer cách bọn hắn quả nhiên đối một màn này cảm khái rất sâu. Nhìn trận đấu này, không có người sẽ đối với Vinh Quang như thế được hoan nghênh cảm thấy kinh ngạc. Đồng thời bọn hắn cũng tại hiện trường tự thể nghiệm một chút Vinh Quang ở chỗ này được hoan nghênh trình độ. Hắn chỉ dùng một cái mùa giải thời gian liền triệt để chinh phục Werder Bremen fan bóng đá. Hoàn thành rất nhiều Trung Quốc du học cầu thủ thẳng đến bọn hắn ảm đạm về nước đều không làm được. Sự tình, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.